Sổ ước luân hồi, chương 264, 264, nhiệm vụ đầu tiên uy hiếp trần trụi cả thế giới 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hòa Nhi hiếm hoi mới có cơ hội ra tay với Huỳnh Ni vì ngày thường chân tâm điều trông giữ Ni như giữ kho báu dễ vỡ, lúc này hắn bận vượt ải, nâng cao tu vi để lại ra ngoài đâm lén sau lưng Nhiễm Nam, cơ thể hắn đau đớn, đầu óc hỗn loạn với đủ loại ý nghĩ nên nhất thời không thể quan tâm quan sát nàng. Chớp thời cơ này, Hoa Nhi liền đánh ghen muốn diệt tình địch. Kết quả Huỳnh Nhi sẽ thế nào trong sự ghen tuông của Hoa Nhi hồi sau phân rõ. Trở về với con kiêu già to bự và hai búp măng nữ tính xinh đẹp ở dinh thự của một nguyên lão trong cơ quan chính phủ. Hồi này đã đến cao trào của cái sự sung sướng. Nhiễm Nam hay Tà Nam vốn có thể nhìn trộm xuyên không để quan sát sự việc, nhưng lúc này cậu ta vẫn cứ dở mái ngói nhà người ta ra rồi dùng mắt thường để xem lén ba ông cháu loạn luân bên dưới. Nói đúng ra là Tà Nam đang quan sát học hỏi công cuộc tạo ra em bé để sau này hắn sẽ chiếm quyền Nhiễm Nam rồi làm em bé với Ni. Nhiễm Nam thực tế không quan tâm gì tới câu chuyện phòng the bên dưới. Cơ thể bị Tà Nam chiếm quyền khiến cậu ta không thể bỏ đi nên đành mặc kệ chuyện bên ngoài. Ở trong hồn tâm, bình tĩnh suy nghĩ về những chuyện sắp tới. Về được mất của trận chiến với con chó vừa qua, rút kết kinh nghiệm. Xem ra là vẫn chưa đủ cẩn thận. Từ chuyện lần này có thể thấy, dù bề ngoài nhìn có vẻ bình thường nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể nhảy ra mấy tên cao thủ khiến mình trở tay không kịp. Lúc này là gặp phải dị nhân nên khó phát hiện trước, nhưng ai dám đảm bảo sau này gặp tu giả thì dễ phát hiện trước đâu chứ. Tu luyện có đủ thứ thần kỳ, ai biết được người khác có phương pháp che giấu dao động thực lực của mình hay không. Nhiễm Nam suy nghĩ lung tung, Tà Nam mở to mắt nhìn ba ông cháu làm tình. Bên dưới ông lão kia đã hút cho cô bé 16 tuổi khả á mơn mởn phải co giật liên hồi. Lưỡi lão luồn lách len lỏi lục lọi liếm láp bên trong âm lộ của khả á, đầu lưỡi có gai vị giác thi thoảng đụng vào màng trinh mỏng manh làm cô bé chịu không nổi lại rên ư ừ, từ âm lộ chảy ra từng ngụm thánh thủy bị lão già ông nội của cô bé chề môi trên và trên dưới ra húp hết. Lại hút mạnh đến nỗi vang lên tiếng rồn rột khắp phòng. Ông ư, đừng uống nước tiểu của con nữa. À, khả á còn chưa hiểu biết nhiều, nghĩ rằng mình bị ông kích thích cho tiểu ra nước rồi ông lại vô uống lấy. Cô bé thấy vừa sợ vừa ngại ngùng, lên tiếng nài nỉ. Chẹp chẹp, ông lão vẫn cứ húp nước, khả á vẫn cứ tuôn ra. Bên dưới thành âm lộ của Hy co thắt dữ dội, ôm chặt lấy hung gậy bằng thịt đang cương cứng của ông mình bên trong hạ thân. Cô bé quỳ thế chó trước háng ông mình, chủ động nhẹ nhẹ nhích mông tới lui để gậy của ông cạ vào thành thịt đẩy vào tới tận đáy tử cung. Nguyễn Đông xxxx hiểm hy nhấp mông chậm chạp quá. Một tay ông ta đỡ lấy mông khả á, một tay khác đang chọc ngón tay vào hậu lộ của cô bé. Không còn tay nữa, ông ta bất ngờ đưa hai chân lên trước quắp lấy đùi hy, ra sức kéo nàng này áp sát vào ngã ba của mình, hạ thân dướn tới để ép đầu rùa dương trụ tới sâu hơn, như muốn đâm thủng tử cung của hy. Từ người ông ta tuôn ra những quang tuyến kỳ ảo màu lam sáng mờ, có vài viên bi tròn cũng màu lam vây quanh quang tuyến. Quang tuyến nhanh chóng hợp với nhau hóa thành một đôi tay chụp lấy mông hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ chân sau khi kéo mông cô bé vào sát mình để sự giao hợp được khít chặt thì đôi tay linh lực nói trên lại nhanh chóng đẩy mông cô bé làm cho hy bị đẩy ra xa, làm khúc thịt ông ta vốn nằm trọn bên trong lộ ra gần một nửa. Sau đó chân ông lại kéo mạnh hy trở lại, cứ như vậy tăng tốc nhịp nấc của hai ông cháu. Làm va chạm mãnh liệt hơn, hy phải thở gấp như người bị bệnh dịch phổi, hồn hền rên xiết. An a ư ư hư, hy, tại sao con không chảy máu? Nói ông nghe, thằng nào đã lấy đi trinh tiết của con, hả? Ông sướng rơn nhưng vì thấy cô cháu mình không có chảy máu tinh nguyên liền phẫn nộ hỏi. Chết tiệt, con bé đẹp như vậy, vậy mà, nước đầu, lại không phải do mình húp, mình vậy mà lại đi ăn đồ thừa của thằng khác. Thật đáng ghét, hừ hừ, càng nghĩ ông càng không cam tâm, càng tăng mạnh tốc độ và lực đâm sâu vào khiến hy nhanh chóng dục tiên dục tử, hai mắt không thể tỉnh táo như cũ mà bắt đầu mê ly. Một loại công phu lô đình tu tiên nào đó được ông sử dụng ra. Bên trong âm lộ của hy không chỉ ấm nóng bởi nhiệt độ cơ thể và sự va chạm của hung vật thịt mềm mà còn bắt đầu tràn ra từng cảm giác châm chích li ti. Cảm giác này kích thích hy rên lớn lên, không thể chịu được mà cái mông, vòng eo, cặp nhũ hoa thiên tiên cùng khuôn mặt xinh tỏa sáng của cô bé tuổi 18 phải uốn éo, quằn quại, nhăn nhó. Hơi thở như hoa lan phả ra, khóe môi yêu kiều buôn từng nhịp thanh xuân mê luyến tâm hồn nam nhi trong thiên địa. Ông, cái đó của ông, kỳ quái, như có gai vậy, nó cạ làm cháu nứng quá ông ơi. Nguyễn XX Hy nói trong ngắt quãng, xen giữa là những tiếng kêu rên gợi cảm. Vậy hả, ông xuất vào trong cháu nha, ông lên tiếng trả lời. Lời ông nói như có tự tính, như có cảm giác khiến người chìm đắm, thích thú. Hy không thể kháng lại, cô nàng gật đầu lia lịa, người không ngừng uốn éo. Ở vị trí giao nhau của âm lộ, nàng ta và gậy thịt của ông bắt đầu rỉ nước, nước từ thành thịt âm lộ tiết ra bắt đầu nhiều lên, theo nhịp. Pi tông, đưa đẩy, âm thùy của Hy bị bắn ra ngoài khi ông kéo gậy thịt ra để lấy chớn đẩy vào. Cái gậy thịt sần sùi đó của ông rất là to. Lúc đầu nó to như một chai nước suối nhỏ, sau nó to dần như một miệng ly nước trà sữa. Giờ đây, nó đã to như một nửa đầu em bé sơ sinh. Theo sự to ra của nó, âm lộ của Hy bị giãn rộng ra ôm chặt lấy nó như dán keo. Gậy thịt kéo ra thì âm lộ bị kéo giãn, gậy thịt thụt vào thì âm lộ cũng bị ép thụm xuống. Cơn khoái cực lạc của Hy đã không cách nào diễn tả bằng lời. Từng cái dập điều khiến nàng trợn mắt dâm loạn rên hét. Tu giả có một đặc quyền mà người thường không thể nào có được, kể cả dị nhân cũng ít kẻ có thể làm được. Đó là cơ thể tu giả rất là co giãn dễ dàng. Phần thịt mềm không xương là dễ thay đổi nhất. Nhiễm Nam khi xưa cũng thế mà ông lão Nguyễn Đông XXXX giờ đây cũng vậy. Cả hai đều có thể dùng năng lượng mà mình tu ra để khuếch đại kích cỡ của vật gây giống. Ông ta khoái chí biến thằng đệ mình to ra, dài ra, hành hạ Hy chết mê mệt trong sung sướng. Ra đi ông. Hy hét thè cả lưỡi hồng hào ra. Nửa người trước nàng ta ưỡn lên cao, cái mông cong vỉnh, phần lưng eo hạ xuống. Cực khoái làm nàng run lên bần bật, hạ thân co thắt dữ dội, cả người cong lại phô diễn đường cong hoàn mỹ của mình. Hai hạt đậu đỏ trên bầu ngực cũng vươn cao như hưởng ứng. Bầu ngực theo cơ thể dâng trào mà giật như quả mận chín sắp rụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng thể nhìn nàng lúc này thật đáng yêu làm sao, thật muốn cùng nàng làm tình mãi tới thiên trường địa cửu. Gậy thịt của ông trong âm lộ Hy bắn phá lung tung như Rambo đang chiến đấu với hàng tá quân địch. Những luồng tinh hoa bắn đầy vào trong hạ thân cháu gái Hy, nhiều đến nổi làm cái bụng thon gọn nàng này to ra ở tiểu phúc. Bên trong đầy tinh dịch, nhưng dù ông đang bắn như vậy nhưng không dừng lại việc nhấp nhả, cho nên lượng tinh bị cây gậy thò thụt khuấy đảo vang lên tiếng óc ách tiết cả ra ngoài thành từng dòng trắng đục bên mép âm hoa của Hy. Khả Á ở phía trên cũng cùng lúc với chị họ mình cùng nhau hét lên sung sướng. Hy thì bị ông bắn tỉa bên trong, còn cô bé thì đã là lần thứ ba bị ông dùng miệng lưỡi mút âm lộ cho xuất thủy, cực khoái. Cô bé thở hổn hển, hai tay mềm mại phải ôm lấy đầu tóc ông mới cảm thấy bớt chênh vênh. Người cô bé như con tôm luộc ôm lấy mặt ông, em mờ lộ bị ông xâm phạm bằng lưỡi, bị ông đánh chén khiến cô bé càng co giật càng ôm chặt lấy đầu ông, sợ nếu mình run rẩy mạnh quá sẽ rớt từ trên cao xuống nền đất bên dưới. Từ ngã ba của Khả Á, nước tuôn như mưa, ông không thể húp hết mà làm chảy đầy cả tấm lưng ong của Hy đang quỳ bò ở dưới. Căn phòng tràn ngập hương dâm mỹ đến cực điểm khiến Nhiễm Nam đang ở bên trên cũng bị phân thần, hít hà vào mấy phát. Linh hồn Nhiễm Nam và Tà Nam đều mạnh mẽ hơn gã đàn ông bên dưới, dù là nhìn chằm chằm cũng có thể khiến kẻ này không hề phát hiện ra điều gì. Cũng một phần là vì không có ác ý quá mạnh với gã nên trong cơn dâm dục gã chẳng hề hay biết có người đang nhìn lén mình. Tà Nam nhờ đó mà thoải mái nhìn gã xâm phạm hai cháu gái để học hỏi cách làm tình. Còn Nhiễm Nam bị hấp dẫn liếc qua một cái rồi thôi. Hai cô bé ở dưới tuy rất đẹp như trong lòng cậu ta, Huỳnh Ni và các nàng mới là đẹp nhất. Cô cậu lại tiếp tục suy nghĩ miên man, nhớ đến Ni, Nhiễm Nam lần nữa dùng nhìn trộm lên nàng để hy vọng có thể tìm ra tung tích. Đáng tiếc thời điểm không đúng, Nhiễm Nam vẫn không thể nhìn trộm được Ni bởi vì ở gần nàng lúc này vẫn có chân tâm. Mọi khả năng soi mói từ xa nhằm vào quanh hắn đều bị sổ khống của hắn gây nhiễu. Đây đã là lần thứ 10.729 Nhiễm Nam cố gắng dùng khả năng nhìn trộm dựa vào khí tức của mình để tìm kiếm Ni và vẫn bất thành. Từ lúc chân tâm bắt cóc Ni mang đi đến nay, cứ một đoạn thời gian ngắn là cậu ta lại làm như thế với hy vọng xa vời. Nhiễm Nam thở dài não nề rồi đành bỏ qua việc nhìn trộm để tìm Ni mà không hề biết rằng nếu kiên trì thêm ít phút nữa là có thể nhìn thấy được rồi. Vì sao ư, rồi sẽ biết thôi. Hy thở như đứt hơi, mệt mỏi trong sung sướng nằm sấp nằm bẹp dưới sàn nhà, mông căng của nàng hướng lên trời, hai chân sải lai để lộ ra đóa hoa âm tính của mình, từ kẻ hoa có một dòng tinh chất trắng vẫn liên tục từ trong chảy ra ngoài, nhuộm trắng cả mảng nhỏ nền nhà và đóa hoa thịt mềm mại của Hy. Nguyễn Đông XXXX liếc mắt nhìn cháu Hy nằm bẹp phía dưới, nhìn tiểu đệ của ông đã bị nhuộm đầy dâm thủy, vẫn còn đang co giật và nhiễu ra vài giọt dịch trắng. Ông hút mạnh dòng âm thủy trong âm lộ của Khả Á làm cô bé cong người rên mạnh một cái rồi hạ cô bé xuống hạ thân mình. Hai bàn tay linh lực thay thế hai tay thật của ông chụp lấy mông Khả Á, nâng đỡ cô bé lơ lửng trước đầu rùa của tiểu đệ ông. hai tay ông nhanh chóng lột hết quần áo còn lại của Khả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông vứt quần lót xinh xắn của cháu gái mình lên mông Hy đang nằm bên dưới. Hung vật bằng thịt của ông chìa lên trên dữ tợn. Khả Á bị hạ dần xuống, hai chân mở rộng, đóa hoa vô giá của cô bé cũng mở rộng chào đón sự xâm nhập sau khi đã bị ông hút từ nãy đến giờ. Cậy thịt của ông vẫn không thu nhỏ lại chút nào mà vẫn to lớn như khi đã làm Hy mệt đứt hơi, so với bông hoa trinh nữ mũm mĩm của Khả Á thì đúng là quá khổ. Đầu gậy chạm vào hoa thịt hơi nóng truyền vào. Khả Á trợn mắt lên nhìn ông bắt đầu nhấn nhấn nhét nhét nó vào trong hạ thân mình, lòng dấy lên sợ hãi. Ông ơi, to quá, cháu sợ. Khả Á đáng yêu dễ thương mang theo năn nỉ nhìn ông, đôi mắt long lanh ngấn nước. Không sao đâu cháu, nói rồi hai cánh tay linh lực kéo mạnh Khả Á xuống, hai tay thật của ông cầm lấy gậy giống của mình, nhét mạnh vào trong cô bé. Có tiếng bực vô hình vang lên, Khả Á hét lên vì trinh trắng bị gậy thịt đó đầy thủng, có chút dịch thể đo đỏ chảy ra từ khe hoa ấy, một hai giọt của nó chạy dọc phần còn lại bên ngoài của gậy thịt rồi nhiễu lên chân của Hy đang nằm dưới đất. A, đau, Khả Á rung lên, ở phía trên, Tà Nam sáng bừng hai mắt, hắn ta hiểu rồi, đây là trinh tiết bị phá khi hai người quan hệ với nhau. Đầu óc hắn liền tưởng tượng ra một ngày nào đó, hắn cũng sẽ đút gậy giống của bản thân vào trong âm lộ của Ni, nhìn Ni xinh đẹp đáng yêu rung lên vì bị phá trinh. Nàng ấy cũng sẽ chảy ra dòng máu tinh khôi này, nàng cũng sẽ hơi đau, nàng sẽ run rẩy. Nghĩ tới đây hắn cảm thấy mình thật có trách nhiệm phải khiến Ni hạnh phúc không bao giờ gặp bất kỳ tổn thương nào. Hắn sẽ cùng nàng yêu nhau, tạo em bé, sinh ra hàng tỷ sinh linh thả đầy vũ trụ này. Khả Á bị hạ ngồi lên đùi ông, người áp sát vào người ông, ngực bị ngực ông áp lên. Một đôi nhũ mềm mại áp lên một bầu ngực cứng cáp vững chãi. Gậy thịt đã chui hẳn vào trong cô bé nhưng vì nó khá dài nên không thể nhét hết vào trong được, nó vẫn còn dư ra một khúc cùng hai bọc trứng của ông. Tiểu phúc Khả Á to ra vì dị vật, miệng âm lộ ôm chặt như muốn bóp cho dị vật này nhỏ lại vậy. Người cô bé run rẩy không ngừng. Đừng, đừng di chuyển, đau, Khả Á rên rỉ. Ừ, ông đợi cháu thích ứng rồi mới nhấp nha. Nguyễn Đông xxxx ôm lấy cô bé, vuốt ve tắm lưng nõn nà của cô an ủi. Nhiễm Nam thở dài, có lòng nhưng không có lực ngăn cản, không thể cứu lấy trinh trắng của Khả Á. Nhìn hai ông cháu bắt đầu nhấp nhả bên dưới, Nhiễm Nam dần nghĩ tới meo meo. Có lẽ nên tìm cách gì đó để có thể thật sự cùng nàng ấy giao hợp, nhờ nó để thăng cấp linh hồn mình. Ngày xưa mỗi khi nàng và cậu ta giao phối, linh hồn hai người hòa hợp biến dị đều giúp cả hai tăng lên cấp độ hồn tu. Bây giờ bị biến đổi thành nữ khiến hai người không thể chính thức song tu như vậy nữa. Giờ đây sau khi đấu với con chó, linh hồn đã đứng trước ngưỡng cửa của giới tầng thứ hai, còn gọi là hồn tầng thứ hai. Lần trước nhờ ma hóa mà vượt qua hồn tầng thứ nhất. Nhưng lần này hồn tầng thứ hai sẽ không đơn giản vượt qua được nữa. Nhiễm Nam cần một sự kích thích mãnh liệt để tiến hóa linh hồn bậc 2. Nếu có thể cùng Meo Meo song hợp thì còn có chút khả năng thành công khi cả hai cùng thăng hoa khoái cảm. Nguyễn Đông xxxx bắt đầu nhấp cái gậy thịt của ông ta ra ra vào trong âm lộ của Khả Á, cô bé rên rỉ không ngừng bên dưới. Ở bên trên, Tà Nam sáng mắt học hỏi, Nhiễm Nam thì trầm tư suy nghĩ về việc thăng cấp linh hồn. Thời gian cứ vậy trôi đi, chấm dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc này, tại nơi chân tâm ẩn náu, một tiếng hét đau đớn dữ dội vang lên, ngay sau đó là tiếng gầm đầy hung bạo. Trong phòng, Hoa Nhi cầm dao đâm thẳng vào mắt Ni. Hai tay Hoa Nhi nổi cả gân xanh, cô ra sức nhấn con dao tới phía trước. Con dao trong tay cô là dao gọt hoa quả, lúc này, nó đã cong vòng lại vì lực nhấn của Hoa Nhi và sự cản trở của mi mắt Ni. Không sai, con dao không cách nào đâm thủng được làn da đã được mệnh lực bồi bổ thời gian dài của Ni. Hoa Nhi lại là linh tu, sức mạnh thể chất không đáng nói khi so với mệnh tu và thể tu. Con dao bị cô nhấn sắp gãy nhưng vẫn không làm gì được tình địch của mình. Trong lòng Huỳnh Nhi nảy sinh một cổ hỏa khí tự dưng bị người ám sát khiến Nhi bất bình. Với trí thông minh của nàng, chỉ nhìn sơ qua đã hiểu là mình đang bị đánh ghen. Đánh ghen trong truyền thuyết đây rồi, không ngờ có ngày mình bị người ta đánh ghen cơ đấy. Trong khi mình có làm gì đâu, thậm chí mình còn là nạn nhân ấy chứ. Thật tức chết, Huỳnh Nhi có lòng muốn giải thích đáng tiếc Hoa Nhi đang trong cơn ghen tuông, chẳng nghe lọt tai lời từ miệng tình địch. Đúng hơn thì dù cô có nghe giải thích cô vẫn sẽ giết người để chân tâm của cô không còn tơ tưởng gì được nữa. Thấy bản thân không đủ sức làm tổn thương Nhi, cô nàng giận dữ, thời cơ hiếm có này không thể bỏ qua, một khi chân tâm tỉnh táo lại cô sẽ không có cơ hội tiếp cận Nhi nữa. Linh lực từ đan điền của cô nàng tuôn ra. Cô cũng tu công pháp cao cấp từ thiền giới như chân tâm, linh lực có thể biến hóa thành lôi lực, hàn lực hoặc hỏa lực. Linh lực của Hoa Nhi sau khi xuất hiện có hai giới tinh quay tròn quanh nó. Tất cả nhanh chóng thay đổi thành hỏa linh lực rồi nhập vào cây dao gọt trái cây trên tay. Nhiệt độ trong phòng nháy mắt tăng lên hơn mấy trăm độ C, cây dao bị linh lực hỏa hệ gia trì phát ra ánh sáng nóng bỏng màu cam đỏ. Cán dao biến thành nhựa lỏng rồi than dịch rơi xuống đất. Phần lưỡi dao đỏ rực lên, bốc khói, có dấu hiệu tan chảy. Hoa Nhi không cầm lấy nó nữa mà thông qua linh lực điều khiển nó. Cực nhanh và mạnh, Hoa Nhi lần nữa đâm lưỡi dao vào mắt Ni. Cô biết Ni cũng là tu giả, cô còn biết Ni có cấp độ cao hơn cô nhiều nên từ đầu đã nhắm vào mắt mà tấn công, cơ quan yếu hại nhất trên thân thể con người. Lưỡi dao tỏa hơi nóng rực như muốn làm mi mắt Ni giãn nở, giảm bớt độ dai bền. Cứ thế nó đâm vào đôi mi của nàng. Thời gian vài mili giây, dao lửa chạm vào mi mắt. Vài mili giây tiếp theo, mi mắt thụng xuống, bị dao lửa đè vào trong. Tròng mắt bên trong cũng vì thế bị đẩy lùi vào hốc mắt, viền hốc mắt bằng xương sọ bị nổi lên dưới làn da. Huỳnh Ni vẫn bất động thanh sắc, nửa giây đã trôi qua. Sự va chạm mãnh liệt khiến cơ thể Ni bị đánh bay đi, phá tan vách tường, bay thẳng ra khỏi biệt thự của chân tâm. Nhìn kỹ lại, trên mặt nàng có một dòng máu chảy dài tung tóe. Ở mắt trái chỉ còn lại một lỗ máu trống rỗng, bị thương khá nghiêm trọng. Nàng là mệnh tu, da dày thịt chắc nhưng dù sao cũng bị chân tâm hút khô năng lượng trong nhiều ngày. Bị Hoa Nhi cố tình tổn thương như vậy nên không tránh khỏi bị thương nặng. Nơi hốc mắt truyền tới đau đớn nhưng khóe miệng Ni lại mỉm cười. Trong lòng cảm thấy thoải mái không ít, vết thương nhìn như nghiêm trọng nhưng không quá ảnh hưởng tính mạng, chỉ cần nàng khôi phục một chút năng lượng là có thể khôi phục được. Nàng vui vẻ là vì nàng đã đợi cơ hội này quá lâu rồi, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi phạm vi gần chân tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân bị chân tâm bắt giữ, nhìn như không có cách nào thoát được nhưng Huỳnh Ni vẫn có thể lên một kế hoạch bỏ chạy khá toàn vẹn. Ở trước mặt Ni, tên chân tâm đã nhiều lần bắt tới nhiều dị nhân, quái nhân mà cô cứ ngỡ như là Island, rồi hấp thụ tươi sống bọn chúng, bồi bổ tu vi. Mắt thấy chân tâm từng ngày lên cấp mạnh mẽ, Huỳnh Ni cảm thấy không thể tin nổi. Không ngờ tu luyện cũng có thể tu bằng cách ăn tươi nuốt sống kẻ khác như vậy. Chân tâm ngày càng mạnh, Huỳnh Ni cảm thấy lo lắng cho Nhiễm Nam trong tương lai nhưng cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn hắn khoe khoang, nhìn hắn cường điệu sự mạnh mẽ của hắn, nghe hắn dụ dỗ nàng bỏ Nhiễm Nam mà ưng hắn đi, nghe hắn chê bai Nhiễm Nam yếu đuối, tương lai sẽ bị hắn tiêu diệt. Hình như chân tâm đã chẳng còn băn khoăn gì tới cảm thụ của Ni nữa, không quan tâm nàng sẽ ghét hận hắn ra sao. Không còn giống như lúc xưa, vì muốn nàng không quá hận hắn mà chấp nhận kéo dài thời gian để nàng chứng kiến Nhiễm Nam và cô gái khác ỉ chéo ngay trước mặt nàng. Có vẻ như bản tâm của chân tâm đã dần thay đổi theo sự điên cuồng hấp thụ kẻ khác bồi dưỡng tu vi của chính mình. Chân tâm dùng cách ma đạo như vậy để đề thăng tu vi một cách nhanh chóng. Huỳnh Ni kinh ngạc nhìn ở trong mắt, khinh ở trong lòng. Cách này chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Nàng đang chờ cái ngày hậu hoạn đó bùng phát cũng sẽ là thời cơ để nàng trốn thoát. Ngày Ni bị bắt về đây, thần khí đã thức tỉnh của nàng đã trốn đi, nằm im lặng trên nóc nhà. Chương 221, nàng tuy bị chân tâm hút khô mệnh lực nhưng dù chân tâm có cẩn thận cỡ nào cũng sẽ có những khoảnh khắc cực ngắn Ni có thể khôi phục được một tia mệnh lực. Cứ mỗi khi như vậy, trước khi chân tâm kịp phát hiện và hấp khô nàng, hay đúng hơn là trước khi mớ hấp cầu li ti trên người nàng kịp hấp thụ tia mệnh lực này thì nàng đã truyền nó thẳng ra ngoài, xuyên không áp lên thần khí. Mỗi ngày một ít tích tiểu thành đại, giờ phút này thần khí đã có đủ năng lượng để vận chuyển. Ni không cầu có thể dùng thần khí để chiến đấu, chỉ cần đủ để cho nó bay lên, mang nàng chạy trốn là được. Vốn hôm nay nghe chân tâm la hét thống khổ, cô biết thời cơ đã đến, chỉ là muốn trốn được không phải dễ vì xung quanh cô là bọn dị nhân dưới trướng chân tâm. Cô nàng định âm thầm lần ra ngoài, nhờ thần khí chờ đi trốn. Quá trình này tốn thời gian và rất có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn như bị đàn em chân tâm phát hiện và bắt lại chẳng hạn. Không ngờ Hoa Nhi lại đánh ghen, đánh bay Ni ra khỏi biệt thự, giúp Ni giảm bớt công sức cứ vậy mà thoát khỏi thế lực của chân tâm. Tuy có chút thương thế nhưng chẳng đáng quan tâm, lúc này cũng là lúc mà Nhiễm Nam vừa ngừng nhìn trộm xuyên không để tìm Ni. Nếu cậu ta kéo dài thêm chỉ một mili giây thôi thì đã có thể tìm thấy nàng vì nàng vừa bay khỏi phạm vi bao che từ sổ khống của chân tâm. Nhìn về phía biệt thự, một số tên sát thủ dị nhân ngạc nhiên nhìn Huỳnh Ni bị đánh bay ra, máu tung tóe, nhìn thấy Hoa Nhi đang tức giận cầm dao đỏ rực từ một cửa sổ nhảy ra muốn đuổi theo Ni. Thấy vậy vài tên dị nhân đang định lao lên bắt Ni lại liền ngừng chân xem trò vui. Chúng biết đây là bà lớn đánh ghen bà nhỏ rồi. Con dao trong tay Hoa Nhi còn đang găm một con mắt tròn đầy máu và dây thần kinh xanh đỏ. Nàng ta không ngờ chỉ đâm một cái mà Ni đã văng đi xa như vậy. Đây rõ ràng là Ni cố tình mượn lực nhảy ra ngoài mà. Chuyện này khiến cô tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay mạo hiểm đánh ghen, chắc chắn sẽ bị Chân Tâm trừng phạt. Chân Tâm ngày càng độc ác, còn chưa biết gã sẽ làm gì mình. Cô cùng hắn ở cạnh từ xưa, tình cảm không ít nên mới tự tin mà mạo hiểm ra tay với Ni lần này. Đã mạo hiểm như vậy mà nếu vẫn để tình địch thoát chết thì thật khó mà cam tâm. Hoa Nhi nhảy ra đứng trên một ngọn cây gần căn nhà biệt thự, vung tay định điều khiển con dao găm tấn công từ xa tới Ni. Cô biết thân mình không mạnh về thể lực nên không định dùng chân đuổi theo. Cô muốn dùng con dao tấn công từ xa sẽ nhanh hơn. Tay cô nàng vừa vung lên thì, bốp một tiếng khô khốc, hai mắt Hoa Nhi choáng váng, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, rớt khỏi ngọn cây, nằm dài trên mặt đất. Từ vị trí trước đó của cô nàng, thần khí của Ni trong hình dạng một cây gậy đánh chó to tướng liền nhanh chóng hóa hình thành một cái ghế, bay thẳng về phía Ni bên ngoài biệt thự trên một gò đất nhỏ. Huỳnh Ni cười lạnh, này thì đánh ghen cô này, này thì dùng dao lửa móc mắt cô này. Chưa giết ả đã là may cho ả rồi. Huỳnh Ni tự thấy mình còn nhân từ chán, nàng cũng có chút cảm thông cho Hoa Nhi, cảm thấy cô ta còn mạnh mẽ hơn mình. Cô ta dám đánh ghen còn nàng thì không, nàng lại thỏa hiệp chấp nhận cho Nhiễm Nam có nhiều cô gái bên cạnh. Tuy nói là bị Meo Meo dần dần đầu độc cùng khuyên bảo nhưng dù sao lúc trước trong lòng Ni cũng rất khó chịu. Nếu không phải nhận thấy Nhiễm Nam là thật lòng vì mình, nhiều lần không tiếc hy sinh tính mạng, lấy thân che chở cô thì có khi cô đã chia tay hắn rồi. Cảm thấy Hoa Nhi cũng là một cô gái đáng thương, thậm chí phải đánh ghen với cả mình, vốn không có tình cảm gì với Chân Tâm. Phải đánh ghen với cả một kẻ không hề chính thức là tình địch, điều này xúc động lòng thương hại của Ni. Thật bi ai cho nữ nhân đã dốc lòng vì nam nhân của mình. Vì vậy Hoa Nhi chỉ u đầu một cục rồi hôn mê mà không phải bị Ni đập bể sọ mà chết. Mấy tên đàn em dị nhân của Chân Tâm vội đến gần xem xét Hoa Nhi, lây tình cô nàng. Mặc dù chúng và nàng ta có hơi chút hiềm khích nhưng nhìn bà lớn bị đánh xỉu mà không làm gì, để Chân Tâm biết được chúng sợ mình sẽ bị trừng trị. Một số tên dị nhân khác cũng bay lên đuổi theo Ni, chỉ là tốc độ của chúng lại chậm hơn nàng. Dị nhân khi so với tu giả cùng cấp dù là cùng loại trạng thái như linh dị so với linh tu, cường lực so với thể tu hay mệnh tu thì tốc độ của chúng luôn yếu hơn. Đó là vì dị nhân không có hệ thống lợi dụng năng lượng trong người một cách chuẩn xác nên không thể lợi dụng nó để bay nhanh như tu giả. Dùng thần khí để bay khiến tốc độ của Ni chậm hơn bình thường rất nhiều nhưng lại có thể sánh ngang với chúng. Cô nàng xuất phát trước nên chúng đuổi theo nhưng không rút ngắn được khoảng cách. Những tên đuổi theo này vừa lao ra khỏi biệt thự, đang định tiếp tục đuổi theo Huỳnh Ni thì bỗng hai mắt mờ mịt, tinh thần u tối, hôn mê gục xuống, rụng xuống đất như mít rụng nghe ầm ầm. Huỳnh Ni ở phía xa nhìn lại thì rất ngạc nhiên, nhưng tình huống đang chạy trốn căng thẳng, nàng cũng không suy nghĩ gì nhiều, càng không định quay lại tìm hiểu lý do. Thần khí chở Huỳnh Ni bay đi, rời xa nơi cô bị bắt nhốt bấy lâu. Trong lòng tưởng nhớ Nhiễm Nam, mong muốn gặp lại cậu ta nhanh nhanh một chút, kể ra khổ sở trong lòng mình với cậu chàng. Nhiễm Nam yêu Huỳnh Ni tha thiết thì cô cũng đáp lại. Một tình yêu khúc chiết nhưng khá bền chắc sau những sinh tử đã trải qua. Nụ cười của Ni xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Nam, chị Meo Meo, mọi người, rất nhanh thôi em sẽ trở về bên cạnh mọi người rồi. Huỳnh Ni thúc giục thần khí cấp tốc bay đi bằng hết khả năng. Cô phải nhanh chóng trở về cạnh Nhiễm Nam, trốn xa Chân Tâm. Thời không giới lệnh bị hắn tịch thu, xuyên giới liên khi cô âm thầm lấy ra để liên hệ Nhiễm Nam cũng bị hắn phát giác lấy đi mất. Bây giờ muốn trở về cạnh mọi người chỉ có một cách. Chân Tâm cũng có xem tin tức cũng cho Ni xem. Những ngày gần đây nổi dần rộ lên tin một học viện tu tiên gì đó sẽ được xây dựng. Nghe đâu là do một tập đoàn mạnh nhất nhì Việt Nam đứng ra làm chủ, tập đoàn nhà họ Quách. Chân Tâm có thể không biết sâu xa bên trong nhưng Huỳnh Ni nghe thấy thì liền biết. Trong lần chiến đấu ở đảo Hoang Nhật Bản, trong đội ngũ có người của Quách gia, thậm chí tiểu thư Quách Thị Hoa còn xuất hiện bên cạnh giả. Trước đó tuy Meo Meo không nói gì nhưng với sự nhạy cảm của mình, Ni làm sao không biết được Nhiễm Nam lại thu về một cô gái nữa chứ. Từ giả, Ni cũng biết Hoa là tiểu thư họ Quách. Giờ đây khi nghe đến Quách gia làm chủ học viện tu tiên, Huỳnh Ni nghĩ ra rất nhiều thứ. Đầu tiên tại sao các gia tộc tu tiên đã tồn tại từ lâu mà đến bây giờ mới có một gia tộc bước ra công khai dạy tu luyện như vậy? Chứng tỏ đằng sau đó đã có sự việc lớn xảy ra. mà lớn nhất gần đây chỉ có việc ta làm loạn mà thôi. Ta là Nhiễm Nam, cô đã biết từ khi xem video Tà Nam Sư Tử hàng loạt người ngày đó. Rồi tin tức bom hạt nhân nổ ở đảo Hoang Nhật Bản sau trận chiến với chân tâm của Nhiễm Nam. Những đầu mối này khiến Nhi dự đoán, rất có thể chuyện học viện này có liên quan đến Nhiễm Nam. Lý do trước đó không có chuyện học viện như trên chính là vì tài nguyên tu luyện hạn hẹp không đủ để chia sẻ, vậy còn bây giờ chẳng lẽ tài nguyên đã dư giả rồi sao? Tài nguyên này đến từ đâu nếu không tới từ cái kho thiên tài địa bảo khổng lồ mà Nhiễm Nam đã ước ra trong mấy năm qua? Cụ thể cô không biết, nhưng cô đồ rằng có lẽ là Nhiễm Nam đã nhờ đến Quách gia trong việc tìm mình, còn học viện tu tiên là cái giá Nhiễm Nam trả cho Quách gia. Cậu ta sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện, còn Quách gia thì hưởng thụ niềm vui làm những người thầy công khai đầu tiên trong con đường tu tiên của địa cầu. Việc này, lý do Huỳnh Ni nghĩ tới tuy không đúng thực tế nhưng quá trình thì chẳng sai gì nhiều. Tài nguyên cho học viện dĩ nhiên phải do Nhiễm Nam cung cấp, Quách gia xài còn không đủ làm gì có chuyện đem ra cho học viện. Học viện thật chất cũng có một phần lý do là để tìm Ni, nhưng không hoàn toàn, nó còn là dã tâm của Lục Hồng Huấn muốn khiến Việt Nam trong tương lai trở thành cái nôi của nền văn minh tu giả trái đất nữa. Nghĩ như thế nên sau khi thoát khỏi chân tâm, Huỳnh Ni muốn đến ngay Quách gia để tìm cách liên hệ với Nhiễm Nam. Mang theo chút vui vẻ sắp gặp người thân, Ni được thần khí mang đi, phóng nhanh trên trời mây. Gió lạnh thổi vù vù vào tai, cảm giác khoan khoái làm nàng quên đi cơn đau ở hốc mắt. Nghĩ đến quá trình bị bắt nhốt cạnh chân tâm mà còn sợ hãi không ít. Tên khốn này tu luyện thật dị giáo tà ác, mấy cái hấp cầu li ti của hắn hấp thu năng lượng khiến cô thật khổ sở. May mà lần này hắn hóa rồ, không bận tâm điều khiển hấp cầu, lại bị Hoa Nhi đánh mình bay mạnh đi, hấp cầu rơi khỏi người mình nên mới thoải mái được chút. Chứ mà bây giờ vẫn còn bị nó bám lên, chỉ sợ chúng nó lại tràn qua thần khí, hút khô thần khí thì khổ. Mang theo tâm trạng thoát nạn thấy trời cao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ni vui vẻ trên đường bay vút đi mà không hề phát hiện bản thân nàng đã lọt vào tầm ngắm của một tên cực đoan khác. Tên này cũng giống chân tâm, cũng giống Nhiễm Nam hay Tà Nam. Cả bốn đều rất quan tâm đến Ni, chính hắn vừa rồi đã ra tay giúp cô an toàn bỏ chạy. Chân tâm thì chấp nhất với việc muốn chiếm hữu Ni, Nhiễm Nam thì yêu Ni tha thiết, Tà Nam thì chấp nhất với an toàn của Ni mà không rõ tình cảm của hắn là yêu hay là thứ gì. Có lẽ đó là một sứ mệnh, còn tên đang lơ lửng trong một đám mây trắng sau lưng Ni, đang lạnh lùng quan sát cô thì cũng rất quan tâm đến an nguy của cô. Nhưng hắn không phải là lo lắng an toàn của Ni mà là sợ cô chết trước khi âm mưu của hắn lên Nhiễm Nam hoàn thành. Hắn muốn cô sống, muốn bày bố cô để ép Nhiễm Nam vào chồng, muốn để Nhiễm Nam trong lúc vô tình làm lợi cho hắn. Hoàn thành bá nghiệp đứng trên chúng sinh của mình, tên này mang một bộ giáp kỳ lạ khá mỏng và dẻo gồm giày, giáp ngực, giáp thân dưới và bao tay dính liền nhau. Bộ giáp ôm sát thân người và có màu đen huyền bí. Từ bộ giáp phát tán ra những luồng khí thể vô hình giúp hắn lơ lửng giữa trường không. Khi cần có thể nhờ chúng mà giúp hắn bay nhanh vô cùng, vòng quanh trái đất cũng chỉ cần không đến một giây. Bộ giáp trùm kín cả người, che kín cả mặt như người nhện trong phim làm cho không thể nhìn ra hắn là nam hay nữ. Tuy giáp ôm sát thân người nhưng bộ phận chứa năng lượng lại đeo trước ngực. Bộ phận này khá to dày, bộ giáp lại rất tiêu hao năng lượng nên phải thiết kế nó ở phía trước thuận tiện cho việc thay pin. Ở đai lưng quần là những viên pin dự phòng được kẻ này đeo vòng quanh như một băng đạn, những viên pin trong suốt như pha lê nhưng rất cứng rắn. Bộ phận năng lượng che toàn bộ mặt trước và hai bên sườn nên không thể thông qua bên ngoài mà biết được kẻ này là giới tính gì. Nhưng mang cái bộ phận năng lượng nặng như vậy mà không có cảm giác nặng nề thì hẳn không là nam nhi cũng là nữ vận động. Khả năng là nam 70%, là nữ 30%. Kẻ thần bí này cũng giống Nhiễm Nam ở việc truy tìm tung tích Huỳnh Ni. Khác duy nhất là Nhiễm Nam dùng hồn lực thực hiện nhìn trộm bị sổ khống của chân tâm ngăn chặn. Còn kẻ này, dùng dị năng tinh thần của mình theo dõi toàn bộ mấy tỷ người trên mặt đất dựa theo tin tức từ lời nói của mọi người thu được mà tìm ra vị trí nghi ngờ, sau khi khổ công xác minh thì đã tìm được chân tâm. Trước Ni còn ở cạnh chân tâm nên gã không dám cướp người vì trong cảm nhận của gã chân tâm mạnh không kém gì một số lão tổ của các gia tộc tu tiên. Nay Ni đã một mình thoát đi, cô lại đang suy yếu. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để ra tay bắt cô. Nhiễm Nam, mượn người yêu của cậu dùng trước, sau này ta và cậu gặp nhau thì sẽ giúp cậu tìm lại nàng. Ha ha ha, kẻ này cười lạnh trong lòng. Cách chương.